Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, người thế nào ngưu bức như vậy đâu? Canh thứ nhất, có đúng không? Cái kia ta thật đúng là có chút chờ mong đây. Bạch Phong nghe được Vương Thiên mà nói về sau. Nói xong, trong mắt sát cơ lóe lên, như thiểm điện ra chân. Trực tiếp kết thúc Vương Thiên cùng Vương Địa tánh mạng, giải quyết Vương Thiên cùng Vương Địa huynh đệ hai người. Bạch Phong ánh mắt lúc này mới nhìn về phía một bên Nhạc Vân nói. Hai người bọn họ đã chết, để ngươi không cách nào nói chuyện, cỗ lực lượng kia cũng đã biến mất đi. Có cái gì muốn nói sao? Nói xong, Bạch Phong thì chờ đợi đối phương cảm tạ, mặc dù là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn cũng không ngại đạt được người khác cảm tạ. Nhưng Nhạc Vân lại trực tiếp ngoài Bạch Phong đoán trước. Tọa kỵ của ngươi, ta muốn. Nhạc Vân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, phát hiện mình hoàn toàn chính xác có thể nói chuyện. Nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Hả? Bạch Phong nghe được Nhạc Vân mà nói về sau, trực tiếp sững sờ. Sau đó nhìn lấy Nhạc Vân nói, hành, ngươi có phải hay không não tử bị lừa đá? Lúc này, ngươi không cần phải cảm tạ ơn cứu mạng của ta sao? Không những không cảm tạ, ngược lại mở miệng liền muốn tọa kỵ của ta. Ngươi thế nào ngưu bức như vậy đâu? Nhạc Vân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt tức giận nói, ngươi là phụ thân ta phái tới cứu ta à? Cũng dám nói với ta như vậy lời nói. Có tin ta hay không trở về để phụ thân ta đưa ngươi quan vào môn phái đại lao bên trong. Cái gì? Bạch Phong nghe được Nhạc Vân lời này, trên mặt mộng bức chi sắc càng sâu. Không nói trước hắn có phải hay không kiếm thiên môn phái tới. Liền xem như, cái này Nhạc Vân cũng là như thế đối đãi người cứu nàng. Mà Bạch Phong lúc này thần sắc tại Nhạc Vân trong mắt, lại là sợ, hiện tại biết sợ, vừa mới làm gì cuồng vọng như vậy, ngươi cùng hai người này cuồng vọng, ta rất thưởng thức, bởi vì ngươi đại biểu cho chính là trời chân, ngươi không có cấp kiếm thiên môn mất mặt, nhưng ta thế nhưng là kiếm thiên môn thiếu môn chủ, ngươi cũng dám dùng loại kia ngữ khí nói chuyện với ta, bất quá xem ở ngươi cứu ta so sánh kịp thời. Ta thì không trách phạt ngươi, đến mức ngươi cái kia tọa kỵ, ta nhìn chúng, đây cũng là phúc khí của ngươi, trở lại môn phái về sau, ta sẽ để phụ thân bổ huyết ngươi. Nhạc Vân hiển lộ lấy kiêu căng thần thái nói ra, ha ha ha, Bạch Phong nghe được Nhạc Vân mà nói về sau, thật sự là nhịn không được phá lên cười, tại Nhạc Vân ánh mắt khó hiểu phía dưới, trực tiếp cười nói. Quỳ xuống, cái gì? Nhạc Vân cho là mình nghe lầm, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Bạch Phong nói. Ngươi nói cái gì? Lão tử để ngươi quỳ xuống cho ta. Bạch Phong mặt phong chuyển một cái, lộ ra một vệt ngoan độc chi sắc, nhìn chằm chằm Nhạc Vân trực tiếp giống to. Nhạc Vân nghe nói như thế, lúc này nổi giận, nhìn lấy Bạch Phong quát. Ta là Nhạc Vân. Kiếm thiên môn thiếu môn chủ, ngươi cũng dám để cho ta quỳ xuống, có tin ta hay không sau khi trở về, để phụ thân ta đưa ngươi, không đợi Nhạc Vân nói xong. Bạch Phong trực tiếp xuất hiện tại Nhạc Vân trước người, chân phải như thiểm điện ra chân, trực tiếp đá vào Nhạc Vân song trên đầu gối. Bành, Nhạc Vân chỉ cảm thấy hai đầu gối đắp đau xót, sau đó cả người trực tiếp thì quỳ xuống. Song quyền nắm chặt, Nhạc Vân lúc này trong mắt thiêu đốt lên lửa giận hừng hực nhìn chằm chằm Bạch Phong nói. Liền xem như trước đó hai tên khốn kiếp kia cũng không dám để cho ta quỳ. Ngươi, vậy mà để cho ta quỳ xuống. Không thể tha thứ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Phong nghe được đối phương về sau, nhếch môi nở nụ cười nói. Ta còn thật muốn biết, ngươi làm sao không buông tha ta. Sau 3 phút, Bạch Phong cưỡi tại cửu u xích diễm mã phía trên, tay phải thì là nắm lấy một cái hắc thằng tử. Hắc thằng tử một chỗ khác cũng là bị trói chặt lại Nhạc Vân. Lúc này Nhạc Vân bị Bạch Phong dùng cái này hắc thằng tử buộc chặt thành một cái bóng. Cứ như vậy bị cuồn cuộn lấy đi tới. Hỗn đản cái này hỗn đản P loại liền thả ta. Có tin ta hay không chính mình có thể đi. Nhạc Vân lúc này thật sắp điên rồi. Bị trói thành bóng đối thân thể tạo thành khó chịu liền không nói. Một đường lên trên mặt đất cục đá các thứ. Thế nhưng là cấn được hắn tê cả da đầu. Lại thêm không ngừng lăn lộn. Hắn thật khoái nôn. Ta thả ngươi. Chính ngươi có thể đi. Bạch Phong nghe được Nhạc Vân mà nói về sau. Quay đầu cười nhìn lấy hình tròn Nhạc Vân hỏi. Nhạc Vân sau khi nghe được. Vội vàng nói. Có thể đi. Nhanh. Mau buông ta ra đi. Hiện tại. Nhạc Vân đã triệt để không dám cùng Bạch Phong khoa trương. Hắn xem như đã nhìn ra, Bạch Phong cũng là một người điên. Hắn chuẩn bị một kiều trở lại Kiếm Thiên Môn lại nói. Tại trở lại Kiếm Thiên Môn trước đó thời kỳ, hắn tuyệt đối sẽ không tại trêu chọc Bạch Phong mảy may. Được thôi, vậy ngươi thì chính mình đi thôi. Bạch Phong nói. Buộc chặt lấy Nhạc Vân màu đen dây thừng vậy mà tự động chóc ra. Sau đó về tới Bạch Phong trong tay. Đứng lên Nhạc Vân, lẫn nhau bỗng nhúc nhích thân thể. Lúc này hắn cảm giác có thể chính mình đi bộ đều là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc. Bảo Linh, đã tìm được chưa? Lúc này, Bạch Phong nhưng là đúng Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh sau khi nghe được, lập tức trở về nói. Chủ nhân. Tìm được, hành lôi phù, đi một bước, di chuyển tốc độ cái chân kia thì sẽ phải gánh chịu tia chớp một lần. Sẽ không đối hai chân tạo thành bất luận cái gì thương thế. Nhưng đau đớn lại là to lớn. Chủ nhân, người thật sự là chơi càng ngày càng này. Cái này hạnh cũng là không may. Trêu chọc người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc đạo chủ nhân ngươi. Cứu được hắn. Thì ngoan ngoãn cảm tạ một phen liền tốt. Còn không phải muốn cứu giúp ngươi người tọa kỵ. Thật sự là kiều sinh quán dưỡng quá nghiêm trọng. Bảo Linh chậm một chút. Tiếp tục nói. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau. Nở nụ cười nói. Ta nhìn. Hệ thống tuyên bố cho ta nhiệm vụ này. Không phải để cho ta tới cứu hắn. Là để cho ta tới dạy hắn làm người như thế nào a? Trong tay ngươi cái kia lóe ra lôi điện lá bùa. Là cái gì? Đúng lúc này, Nhạc Vân thấy được Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện lóe lên một cái lôi điện lá bùa. Ngạc nhiên không thôi mà hỏi. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói. Thứ này à, thứ này thế nhưng là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Nói, Bạch Phong liền trực tiếp hơi vung tay xí lá bùa. Lá bùa lấy Nhạc Vân phản ứng không kịp tốc độ, trực tiếp rơi vào Nhạc Vân trên bụng, nhưng cũng chỉ là dán tại trên bụng một hơi thời gian. Liền trực tiếp chóc ra, tung bay rơi xuống đất. Nhạc Vân lúc này hoàn toàn không hiểu Bạch Phong đến cùng đang làm gì. Cái này lá bùa lại là dùng làm gì? Nhìn lấy dưới chân tung bay rơi xuống đất, phía trên đã không có không ngừng thoáng hiện lôi điện lá bùa. Dung dắt, không suy nghĩ vấn đề này nữa. Trực tiếp mở ra tốc độ, hướng trước mặt đi đến. A, nhưng ngay tại Nhạc Vân vừa mới phóng ra một bước thời điểm. Cũng cảm giác bước ra đùi phải vừa rơi trên mặt đất. Một đạo kinh khủng lôi điện thì theo chân phải lòng bàn chân xuất hiện. Trong nháy mắt xuyên qua hắn toàn bộ đùi phải. Cái kia lôi điện xuyên kích chân bắp thịt sinh ra kịch liệt đau đớn. Để hắn nhẫn không trang tiếp tê giống lên. Hô tê. Hô. Nhạc Vân hai tay đặt ở trên hai đầu gối. Khom người từng ngụm thở hổn hển rất lâu khí. Lúc này mới chậm rãi từ cái kia kinh khủng đau đớn ác mộng bên trong tỉnh táo lại. Lúc này, nếu là hắn còn không biết Bạch Phong trước đó ném về hắn cái kia lóe ra lôi điện lá bùa đến cùng là. Làm cái gì? Vậy hắn thì thật là cái đại ngốc tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,